Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 100, chương 99 mời ngươi nhận lấy nó. Chiến đấu tại mấy phút đồng hồ trong vòng liền kết thúc, mà lại cũng không có bao nhiêu lo lắng. Chờ đến chiến đấu kết thúc về sau, đất trống bên trong chỉ còn lại có mấy cỗ bị niệm lực cho thao túng đo. Đến mức những cái kia hóa thành thi quỷ đo, trên người chướng khí sớm đã tán đi, hài cốt trải rộng đầy đất. Ha, ha, ha, Kamo Subaru co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, mệt mỏi đều không thở được. Thân bên trên phát ra ma lực cũng là trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Hiển nhiên đã không sai biệt lắm hao hết ma lực. Thế nào, phục hay không? Rama đối Kamo Subaru cười đùa, mặc dù không có dương dương đắc ý, nhưng cũng cho người ta một loại mũi nhanh vểnh lên đi một dạng cảm giác. Nhường Kamo Subaru hận đến nghiến răng, không chỉ có là Kamo Subaru mà thôi, Domon Hinova cùng Yuge Musura cũng là đối cái này tình hình chiến đấu thấy khá giật mình. Cứ, lại có thể là nghiêng về một bên sao? Yuge Musura có chút không dám tin tưởng. Được, thật là lợi hại a. Deity đại nhân, Domon Hinova nhìn về phía Rama, ánh mắt bên trong bắt đầu mang tới có chút tôn kính. Nghĩ đến, hai người hoàn toàn không nghĩ tới tình hình chiến đấu thế mà lại là như vậy a. Cho dù ở trong cấm địa thời điểm, đám người cũng sớm đã thấy được Rama một chút năng lực. Làm xong Kamo Subaru sẽ bị Rama cho đánh bại chuẩn bị tâm lý, nhưng giống như vậy không có chút hồi hộp nào thắng bại, vẫn như cũ ngoài dự liệu của mọi người. Có thể cái này là sự thật. Dù sao Deity có thể là có thể cùng Tenka nổi danh đó à. Aegebani Raisin tức giống như cười khổ lại. Như phức tạp nói như vậy làm Izanagi bên trong gần với Domon danh môn con trai trưởng Kamo Subaru phú tự nhiên không kém. Thế nhưng là, cùng được xưng là thiên đồng, cùng thần đồng, Aegebani nhất tộc hai lớn nhân vật thiên tài so sánh, như trước vẫn là kém không ít. Không chút khách khí nói, Rama cùng Aegebani ten dần thiên phú cho dù là cầm tới toàn thế giới đi, vậy cũng là có thể xưng đẳng cấp cao nhất. Nếu không, Aegebani nhất tộc người cũng sẽ không đem Aegebani ten dần coi là đủ để đánh vỡ gia tộc lịch sử nhân vật, càng sẽ không đem không có hồng dực chi huyết Rama lấy ra cùng Aegebani ten dần đánh đồng. Chỉ có đi đến này loại đẳng cấp thiên phú, đó mới có biện pháp ảnh hưởng đến thể xác, nhường Rama thể chất trở nên kém như vậy. Tựa như Rama theo như lời như vậy, này có lẽ thật sự là trời cao đố kỵ anh tài cũng khó nói. Có dạng này hai cái huynh đệ, lại bị trong gia tộc người một mực lấy ra đối đầu so. Có thể nghĩ, Aegebani Raisin tiếp nhận áp lực lớn đến bao nhiêu, Aegebani Raisin sẽ buông tha cho ma thuật, hướng đi võ thuật. Không thể không nói, Rama cùng Aegebani ten dần quan hệ rất lớn. Cho nên, dù cho Kamo Subaru mới có thể đồng dạng hơn người, so với Rama, chênh lệch vẫn như cũ rất xa. Nghiêng về một bên, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Ngươi, ngươi đừng quá đắc ý. Kamo Subaru một bên thở, một bên cực kỳ không cam lòng hét lên. Coi như lần này không thắng được, tương lai, ta cũng nhất định sẽ trở thành một cái không tầm thường âm dương sư. Đưa ngươi đánh bại, thật sao? Rama nhún vai, nói, vậy ngươi có thể phải cố gắng lên rồi. Ta thế nhưng là sẽ không chờ ngươi. Nghe vậy, Kamo Subaru trừng mắt về phía Rama, trong mắt tức có đấu trí, cũng có khó nói lên lời cảm giác sảng khoái. Ngoài miệng không có thừa nhận, nhưng Kamo Subaru khẳng định đã đối Rama sinh ra có chút bội phục a. Tốt, Rama thu liễm lại ma lực, đem Kamo Subaru từ dưới đất kéo lên, mở miệng như thế, chúng ta cũng nên đi. Một câu, nhường Kamo Subaru yên lặng, đồng thời cũng nhường chạy tới đây Akabani Raisin, Yuge Musura, thậm chí Domon Hinova đều trệ rơi xuống bước chân. Muốn đi ha? Yuge Musura cảm thán lên tiếng. Hôm nay liền là Akabani nhất tộc lên đường ngày. Rama cùng Akabani Raisin tự nhiên cũng phải đi theo đại bộ đội cùng một chỗ. Rời đi núi Tenguyama, mà này từ biệt, không biết đến qua bao lâu mới có thể gặp lại mặt. Cái này khiến Yuge Musura dù sao cũng hơi cảm khái. Hai bên theo căm thù lại đến hợp tác, theo hợp tác lại đến tán đồng, cuối cùng chơi tại một khối, vẻn vẹn chỉ có mấy ngày, lại là cho người ta một loại ở chung được thật lâu cảm giác. Chỉ sợ, nếu là trước đó nói cho Kamo Subaru cùng Yuge Musura, hai người sẽ cùng Rama cùng Akabani Raisin tương giao, hai người kia khẳng định hội khịt mũi coi thường a. Như thế lại như thế nào có thể làm người không cảm khái đâu. Akabani Raisin đều hơi xúc động, lại nhìn rất thoáng, về sau có cơ hội sẽ cùng nhau chơi đi. Akabani Raisin vỗ vỗ Yuge Musura bả vai, bộ dạng này nói xong, Rama đồng dạng mỉm cười, vừa định nói chút gì đó thời điểm, lại là nghe được một cái thanh âm yếu ớt. Deity đại nhân, Domon Hinova đứng ở một bên, nhìn về phía Rama trong mắt tràn đầy không bỏ được, ngay tại là thật không biết nên nói cái gì thời điểm. Domon Hinova không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cố lấy dũng khí. Deity đại nhân, thỉnh ngươi qua đây bên này. Nói xong nếu như vậy, Domon Hinova đúng là chủ động kéo lại Rama tay. Tại Rama trở tay không kịp ở giữa, đem kéo lại nơi xa. Hinova này là chuẩn bị làm gì? Akabani Raisin kinh ngạc mở miệng, trong mắt ý cười lại là thế nào đều ẩn giấu không được. Xem ra, Akabani Raisin là có chút biết rõ còn cố hỏi hiềm nghi. Nhưng này chẳng những không có dẫn tới Kamo Subaru cùng Yuge Musura lửa giận, ngược lại bị bỏ qua. Thật sự là hiếm lạ a. Subaru, Yuge Musura liền nhìn xem giữ yên lặng Kamo Subaru, kinh ngạc không thôi, giống như nói, ta còn tưởng rằng ngươi khẳng định hội ngăn cản đây này. Câu nói này đổi lấy là Kamo Subaru hừ lạnh một tiếng, ta mới không có nhỏ mọn như vậy. Kamo Subaru quay đầu chỗ khác, nói, nếu là đại tiểu thư chính mình sự tình muốn làm, ta liền sẽ không đi ngăn cản. Kamo Subaru trong giọng nói không có nửa phần cậy mạnh. Hiển nhiên, đây là Kamo Subaru lời thật lòng. Bất quá, ta quả nhiên không muốn thua cho cái tên kia a. Đây cũng là Kamo Subaru lời thật lòng. Đối với cái này, Yuge Musura cười, cười đến vô cùng vui sướng. Cái kia bọn ta về sau liền cần luyện thuật pháp. Lần sau gặp được hắn thời điểm, tuyệt đối phải thắng hắn. Yuge Musura hứa hẹn, dĩ nhiên, Kamo Subaru không chút do dự ứng thanh. Hai người hoàn toàn không có phát hiện. Một bên, Akabani Raisin xem hướng bên này trong mắt tràn đầy hướng tới cùng thống khổ. Nếu như ta cũng có ma thuật tài năng, Akabani Raisin giấu dạng này tâm sự, đồng thời một lần nữa xác định, quả nhiên ta chỉ có thể truy cầu võ thuật. Akabani Raisin như thế yên lặng nghĩ đến, hoàn toàn vi phạm với Akabani Kuukan kỳ vọng, mà cuối cùng cũng có một ngày Akabani Raisin cũng sẽ làm quyết định này của mình hối hận. Một bên khác, cái này cho ta. Rama nhìn xem đồ vật trong tay của chính mình, không khỏi có chút chinh nhiên. Chỉ gặp tại Rama trong tay đang có lấy một khỏa chuông lục lạc. Đây không phải là Domon Hinova lúc trước dùng tới cầu nguyện chuông lục lạc, mà là trang trí tại băng gấm bên trên, có thể dùng tới làm vật trang sức chuông lục lạc. Domon Hinova liền đem vật này cho Rama. Chẳng lẽ đây là tín vật đính ước? Hiện lên trong đầu cái từ ngữ này, Rama sắc mặt biến đến cổ quái. Đồ mông Hinova liền cúi đầu. Một hồi về sau dương mắt màn, nhìn phía Rama, mời ngươi nhận lấy nó. Một mực đem nó mang theo trên người. Đồ mông Hinova đưa ra như thế một cái không có ý nghĩa thỉnh cầu. Hắn trong mắt nổi lên chính là trước kia chưa từng có nhiệt tình. A, nha, Rama vặt lộ vẻ xấu hổ. Tinh thần thì là có chút hốt hoảng mà lên. Giờ này khắc này bên trong, Rama chỉ có một cái không tiết tháo cảm tưởng. Không uổng công chuyến này a. Cứ như vậy, Rama rời đi Izanagi, cùng Akabani Raisin cùng một chỗ. Cùng Akabani nhất tộc người cùng nhau, bước lên đường về, hoàn toàn không nghĩ tới. Chờ đến lần sau sẽ cùng Domon Hinova gặp mặt lúc, hai bên sớm đã sinh ra cải biến cực lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.